Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, gặp mặt chính là. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ không tới có, trong này có Nhan Như Ngọc mình cố gắng, nhưng cùng chú Nhan Hải tuyệt đối có quan hệ, xem ra để cho Nhan Như Ngọc đạt tới như vậy một phen đến nước. Chú Nhan Hải thật sự là chăm chỉ rất nhiều, bất quá ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, dù là để cho Nhan Như Ngọc đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ, cũng không biết là đối thủ của mình. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, tồn tại nhất định khác biệt. Buổi trưa sẽ ra một chuyến, nếu là Nhan Như Ngọc đang đột phá ở trên, vẫn là có vấn đề. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có năng lực hỗ trợ. Nhan Như Ngọc còn chưa sử dụng qua Cửu Long Châm, chín kim dùng chung dưới. Đối với tiềm lực kích thích thủ đoạn, lần đầu tiên sẽ cho dư Nhan Như Ngọc to lớn trợ giúp. Dù là còn chưa đủ Nhan Như Ngọc đột phá, Dịch Tiểu Phi còn có những phương pháp khác. Vậy thì cùng Như Ngọc đi ra, thuận tiện bây giờ cũng hướng Hoa lão ngươi hiểu một chút những năm gần đây nhất Đông Phương vực nơi này tình huống. Chỗ này cùng tầm thường đô thị khác biệt không lớn. Lớn nhất chỗ chính là thế lực khắp nơi ở bên này phát triển, không có bất kỳ ràng buộc. Thực lực ở trên lại là vô cùng kinh khủng. Muốn tiếp xúc bên này, không có thực lực, vậy cũng cần nhất định bối cảnh. Quả nhiên thế giới lớn, một số người cả đời cũng không thể tiếp xúc. Nơi này hết thảy, tương đối rất nhiều người mà nói, chỉ có mình có đầy đủ biến hóa, mới có thể thấy thế giới một mặt khác. Cái này hải ngoại Đông Phương vực, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chính là thế giới ngoài ra một mặt. Dịch Tiểu Phi muốn giải trừ hải ngoại Đông Phương vực sự việc, đây cũng là ở Hoa Kỳ An như đã đoán trước. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đến tới bên này thời gian, hẳn không có bao lâu. Mình hiểu đồ, dĩ nhiên không có hắn nắm trong tay tin tức hoàn thiện. Dịch tướng quân, cái này hải ngoại Đông Phương vực, có thể phân là, Hoa Kỳ An đem mình biết được, Ngọc Tông nắm trong tay tin tức, đầu đuôi gốc ngọn tinh tế kể đứng lên. Trong này có Quỷ Lạc Thiên đối với Dịch Tiểu Phi nhắc tới, cũng có Quỷ Lạc Thiên không biết sự việc, ít nhất như vậy một nói. Để cho Dịch Tiểu Phi đối với vào giờ phút này hải ngoại Đông Phương vực càng thêm liền dài, bất chi bất giác, nửa giờ liền đi qua, nên nói sự việc cũng không sai biệt lắm nói xong, mà thôi kinh rời đi sân Thanh Gia Nghi, lúc này trở lại bên này, Bưng Mộc tiên sinh, chị Như Ngọc tới. Thanh Gia Nghi mặt đầy nụ cười, nàng cùng chị Như Ngọc nói Dịch Tiểu Phi sự việc. Có thể chị Như Ngọc thần thái biến hóa không phải rất lớn, bất quá đối với chị Như Ngọc, Thanh Gia Nghi một mực suy nghĩ không ra tâm tư, cũng khó mà suy đoán biết. Cái này trước mắt người đàn ông cùng chị Như Ngọc bây giờ rốt cuộc tồn tại như thế nào dây dưa tới sao? Dịch Tiểu Phi cùng Hoa Kỳ An ngồi đang tùy ý trò chuyện, bất quá nghe được Thanh Gia Nghi theo như lời, Dịch Tiểu Phi đứng lên, xoay người nhìn, cái này xoay người, Dịch Tiểu Phi không biết mong đợi bao lâu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa đi tới một đạo xinh đẹp ảnh. Vậy cao gầy, một bộ màu đỏ trường bào tập thân, thuần màu đỏ áo quần, cũng không phải là người bình thường có thể điều khiển liền. Nhưng Nhan Như Ngọc, nhưng hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Lại là tăng thêm thuộc về Nhan Như Ngọc đẹp lạnh lùng. Thay đổi, quả thật thay đổi, hoặc giả là bởi vì là thực lực tăng cường, để cho Nhan Như Ngọc cả người tồn tại cân đối càng thêm rất khác biệt. Cũng để cho Nhan Như Ngọc khí chất hơn nữa có thần vận. Nhưng Dịch Tiểu Phi biết được, Nhan Như Ngọc vẫn là năm đó Nhan Như Ngọc, một đêm kia phong tình. Hôm nay nhớ lại tựa hồ còn rành rành trong mắt, không có năm đó một đêm, cũng sẽ không có giữa hai người dây dưa. Chẳng qua là lúc này muốn đến, hết thảy các thứ này sợ là ở chú Nhan Hải nắm trong bàn tay. Thật may chú Nhan Hải là có thể hoàn toàn người tín nhiệm. Nếu như là kẻ địch, vậy thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Như Ngọc, ở Dịch Tiểu Phi trong miệng, thân thiết hô lên hai chữ. Cái này hai chữ Dịch Tiểu Phi đã chờ đợi rất lâu rồi. Tên gì? Nàng đã không nhớ ngươi. Lúc này Rồng Lưu Manh lời nói ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Rồng Lưu Manh rất im lặng, chỉ là nhìn về phía Nhan Như Ngọc diễn cảm thì biết. Giờ phút này không phải cái loại đó tình nhân gặp mặt nhiệt tình. Ánh mắt kia chẳng qua là càng thêm lạnh như băng, còn mang tương đối lớn địch ý. Cha nhắc qua, cái đó kẻ bạc tình chính là ngươi sao? Chậm, Như Ngọc, cái gì kẻ bạc tình? Ta là Tiểu Phi, ngươi Tiểu Phi Phi à? Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là vui sướng. Có thể ở Nhan Như Ngọc trong mắt, đây cũng là một loại nông cạn. Nụ cười kia tuyệt đối là thiếu đánh. Huống chi nàng trong trí nhớ, không có trước mắt người đàn ông này một chút ấn tượng. Phi cái đầu ngươi, Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, chợt vọt tới, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Gặp mặt chính là sỉ nhục. Tiểu Phi ngươi, người phụ nữ này không có trí nhớ, đây tuyệt đối là mất trí. Rồng Lưu Manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu không ngừng bơi, thấy như vậy hình ảnh ngược lại để cho Rồng Lưu Manh cảm thấy rất có ý tứ. Gặp mặt chính là tạn, như vậy chào hỏi, vậy khí huyết lực cường hãn. Rồng Lưu Manh cũng phỏng đoán đi ra, Nhan Như Ngọc sắp đột phá đến chân vũ cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn là kém một chút. Đối với Nhan Như Ngọc ra tay, Dịch Tiểu Phi ngược lại là ở như đã đoán trước, chính là không có nghĩ đến cái này ra tay sẽ trực tiếp như vậy, còn không có nói mấy câu. Hơn nữa cái này xuất thủ dáng điệu có thể không phải là đùa. Như vậy tình huống để cho Thanh Gia Nghi mặt đầy kinh ngạc. Đây cũng không phải là nhân tình gặp mặt sau đó nên xuất hiện cảnh tượng. Chẳng lẽ chị Như Ngọc cùng cái này Bưng Mộc tiên sinh còn có đặc biệt sống chung chỗ? Như Ngọc, thực lực không tệ. Như Ngọc, chân dài. Như Ngọc, da cũng thay đổi chợt. Như Ngọc, trổ mã rất nhiều mà. Ngoặc kép, giao chiến trong giữa hai người tiếp xúc để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi cười lớn. Chính là như vậy cảm giác, thấy Như Ngọc tràn đầy sức sống dáng vẻ, đây cũng là Dịch Tiểu Phi lớn nhất hưng phấn. Dịch Tiểu Phi cần muốn nhìn thấy chính là như vậy sức sống tỏa ra Nhan Như Ngọc. Ngươi tên khốn kiếp, Nhan Như Ngọc thực lực bị áp chế rất nhiều, nhất là lại tới Dịch Tiểu Phi trong lời nói nói năng tùy tiện, để cho nàng hơn nữa tức giận. Ta chính là khốn kiếp, là ngươi khốn kiếp, đáng đánh cũng đánh, nên gây cũng nên kết thúc. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi tay phải một tay bắt Nhan Như Ngọc, tay trái chính là hướng Nhan Như Ngọc đầu mò đi. Trong nhẫn long văn, vi mang chợt lóe lên, thuộc về Nhan Như Ngọc một đoạn kia bị để dành trí nhớ. Toàn bộ tràn vào đến Nhan Như Ngọc trong đầu. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc cả người ánh mắt xuất hiện vẻ mê mang, cả người ở Dịch Tiểu Phi trong tay không dãy dụa nữa. Hai người liền giữ cái loại đó bị Dịch Tiểu Phi bắt dưới tư thế đứng ròng rã 2 phút. Cái này thời gian Thanh Gia Nghi, Quỷ Lạc Thiên, thậm chí còn Hoa Kỳ An đều là vẻ kiêu ngạo nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra mà đang ở ngắn ngủi này 2 phút thời gian, thuộc về Nhan Như Ngọc một đoạn kia chân quý nhất trí nhớ, để cho Nhan Như Ngọc vậy đôi mắt nhắm lại, khóe mắt để lại nước mắt. Tiểu Phi, không, không cần đi. Một câu nói này, chờ đợi nhiều năm như vậy, một lần nữa từ Nhan Như Ngọc trong miệng vang lên. Ta ở, cả đời cũng sẽ không đi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nhan Như Ngọc, trên mặt lộ ra không giống nụ cười, liền Dịch Tiểu Phi đôi mắt đều không khỏi ươn ướt một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuiencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gacu-lam-than-con-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.